Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, tới tên hòa thượng. Thật là Mani Tháp, thế nào lại là thật? Đều biến mất 1000 năm a. Trong đám người tiếng nghị luận nháy mắt nổ tung, Đoàn Phi hiếu kỳ tiến đến Lục Xanh bên tai. Lục huynh, là thật hay giả? Giả. Lục Xanh không cần suy nghĩ trở lại. Giả, vừa rồi trưởng quỹ thế nhưng là nói thiên chân vạn xác. Nếu là giả, hắn không phải đem nơi này đều đắc tội rồi. Mà lại, Mani Tháp đã biến mất 1000 năm. Hiện tại xuất thế cũng không phải là không có khả năng. Vạn nhất là thật đây này. Nếu là vạn nhất là thật, như vậy chúng ta liền đều bị lừa. Ghi nhớ. Coi như Mani Tháp là giả, bọn hắn nhất định muốn nói thật sự thật đúng là, nói là giả, cái kia giá khởi điểm sẽ là 10 vạn lượng a. Giá khởi điểm 10 vạn lượng, giá sau cùng sẽ không thấp hơn 100 vạn lượng, như thế lớn mức, lại còn là diễn trò không phải sẽ bị người lưu tâm. Như thế toàn cục ếch rửa tiền, liền muốn trước tiên đem nước cho trộn lẫn, 10 vạn lượng, rốt cục. Có người bắt đầu đấu giá giá, nếu quả như thật là Mani Tháp, 10 vạn lượng giá quy định cũng không tính cao. Thứ này cũng không phải cái gì đồ cổ, mà là chân chính có đường đại pháp lực pháp khí. Bất luận cái gì đạt được Mani Tháp người, cơ hồ đều có thể gặp giữ hóa lành sống lâu 100 tuổi. Cái này tại bất luận một loại nào bảo vật trên thân cũng không thể tồn tại. Thất phu vô tội. Mang ngọc có tội, có một kiện vô giới chi bảo, tất nhiên sẽ bị người nhớ thương, mà bị người lo nghĩ hạ tràng, cũng chỉ có chết, nhưng nắm giữ Mani Tháp lịch đại chủ nhân lại đều có thể kết thúc yên lành. Dù là biết rõ Mani Tháp ở trong tay ai, dù là âm thầm có bao nhiêu người xuất thủ, nhưng Mani Tháp chủ nhân lại phảng phất thụ thần minh chiếu cố đồng dạng không chỉ gặp giữ hóa lành. Mà lại âm thầm làm người xấu liên tiếp xảy ra chuyện. Mani Tháp là bị thần thoại bảo vật. 20 vạn lượng, rất nhanh. Có người bắt đầu đoạt chụp. 30 vạn lượng, khi mọi người kích tình nhiệt huyết bị sau khi đốt. Không khí hiện trường nháy mắt, phảng phất dội đến nước chảo dầu đồng dạng nổ vỡ ra tới. 30 vạn lượng, Châu lão gia, nhà ngươi có nhiều tiền như vậy à? Không nhọc Lưu lão gia hao tâm tổn trí, tổ tiên tích xúc vẫn là có như vậy một chút. 50 vạn lượng, rất nhanh, giá cả bị xào đến 50 vạn lượng, rất nhiều người thối lui ra khỏi cạnh chụp, cũng có rất nhiều người gia nhập cạnh chụp. Toàn bộ Đông Châu phòng đấu giá, liền cùng một trận hắc bang sông mái với nhau đồng dạng ồn ào náo động. Báo giá vẫn không quên tổ tông 18 đời chào hỏi. Mắng đỏ mắt, cũng bắt đầu đánh nhau vì thể diện. Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, không ngừng đảo qua mỗi một cái báo giá người ánh mắt biểu lộ lấy khóa chặt mục tiêu. 80 vạn lượng, đột nhiên, một tiếng báo giá, toàn bộ phòng đấu giá nháy mắt hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Từ 50 vạn lượng trực tiếp nâng lên 80 vạn lượng. Cái này để tất cả mọi người đều có chút mộng. Trước đó tại 50 vạn lượng thời điểm, giá cả đến gây cấn giai đoạn, thậm chí tất cả mọi người coi là cuối cùng giá cả cuối cùng sẽ tại 10 vạn lượng bên trong. Nhưng đột nhiên, một cái tăng giá đem Mani Tháp giá cả đẩy lên mới đỉnh phong. 1 triệu lượng, một cái thao lấy quái dị khẩu âm báo giá vang lên. 3 cái ngồi trong đám người một mực yên lặng không nghe thấy người nước ngoài bắt đầu tham gia. Mà đến giờ khắc này, Lục Xanh rốt cục xác định trận này rửa tiền mục tiêu chính là mất trộm quan bạc. Nhẹ nhàng gõ gõ Đoàn Phi, ở bên tai của hắn phân phó một câu. Đoàn Phi yên lặng nhẹ gật đầu, lặng lẽ đối với sau lưng một người làm cái nháy mắt. 1 triệu lượng, cái giá tiền này có thể nói người ở chỗ này không có người nào có thể tiếp nhận. Thậm chí cũng không có mấy cá biệt toàn bộ gia tài lấy ra góp đầy 1 triệu lượng. 1 triệu rưỡi lượng, quát to một tiếng vang lên. trước đó báo giá 80 vạn lượng trung niên nhân phảng phất nhận lấy nhục nhã quá lớn đồng dạng. Đứng người lên hung ác quát, diễn kỹ rất chuyên nghiệp, so với trước những trận kia tốt hơn nhiều. Lục Xanh trêu ghẹo cười khẽ một tiếng, ai ra, 1,5 triệu lượng, đây là muốn thượng thiên a. Lục huynh, xem ra người suy đoán còn có giữ lại nha. Nhân ra chỗ nào muốn chia phê tiêu hóa đám kia quan bạc. Cái này căn bản chính là nghĩ duy nhất một lần tiêu hóa a. Xem ra ta là đánh giá cao bọn hắn nhẫn nại tính, thông chi bên ngoài huynh đệ, chuẩn bị động thủ đi. Mani tháp từ trong tay ai chảy ra, nhất định cùng quan bạc có trực tiếp nhất liên hệ. 2,000,000, 3,000,000, xong. Phương người phảng phất so kè. 50 vạn, 50 vạn tăng giá. Tựa hồ bọn hắn kêu không phải bạch ngân, mà là giấy nháp. Toàn bộ sàn bán đấu giá hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn trước mắt phát sinh một màn. 3,000,000 khái niệm gì? Cái này nhưng là ở đây rất nhiều người 100 năm đều không thể kiếm được tiền. Có người thậm chí theo bản năng bóp bóp bắp đùi của mình để xác định không phải trong mộng. 3,000,000, bên này lão gia, ngươi còn muốn tăng giá à? Hừ, trung niên nhân lạnh hừ một tiếng, phẫn hận ngồi xuống. Tốt, đã vị này lão gia không muốn tăng giá, như vậy Mani Tháp liền về vị này Long Tước Đế Quốc lão gia sở hữu. Thật sự là đáng tiếc a, đại danh đỉnh đỉnh Mani Tháp dĩ nhiên để Long Tước Đế Quốc người mua đi. Thực sự là ta Đông Thổ một tổn thất lớn. Ba cái giả mạo người nước ngoài không để ý tới đám người nghị luận ầm ĩ, đắc ý đi ra chỗ ngồi hướng trước sân khấu đi đến. Chờ chút, đột nhiên mới ngồi xuống cái kia người đàn ông tuổi trung niên lại một lần nữa đứng người lên. Vị này lão gia, đấu giá đã giải quyết dứt khoát, ngươi lại muốn tăng giá đã không thích hợp. Lão tử không phải phải thêm giá, lão tử là muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong Mani Tháp có phải thật vậy hay không. Ta đều tranh lâu như vậy, nhìn một chút tổng không quá phận a. Cái này Đông Châu phòng đấu giá trưởng quỹ mắt nhìn ba cái người nước ngoài trưng cầu một chút ý kiến. Đạt được cho phép về sau liền đáp ứng trung niên nam tử kia thỉnh cầu. Nam tử trung niên nhanh chân đi vào trước sân khấu. Từ trưởng quỹ trong tay tiếp nhận Mani Tháp. Cẩn thận gần sát Mani Tháp nhìn. Mà cái này cắm xuống khúc. Ở trong mắt Lục Xanh liền hiển đến mức dị thường khác thường. Nếu như không phải ba người một đài hí, như vậy yêu cầu này một chút đều không quá phận. Nhưng nếu như chỉ là một tuồng kịch, vậy liền lộ ra quái gì. Kịch bản đều hát kết thúc, cái này đột nhiên thêm hí là có ý gì? Vị này lão gia, ngươi thấy rõ ràng rồi sao? Mani Tháp, có phải thật vậy hay không? Đông Châu phòng đấu giá trưởng quỹ cười rạng rỡ mà hỏi. Nãi nãi, đều mất tích hơn 1.000 năm, lão tử làm sao biết đây là thật hay giả? Cái này vừa nói, lập tức để tất cả mọi người ở đây vì đó ngã quỵ. Ta nói, ngươi không biết thật giả, ngươi nhìn cái cầu a. Đúng đấy, còn tưởng rằng ngươi có thể phân rõ thật giả đâu. Người kia bị nói được sắc mặt xanh lét, đột nhiên ngẩng đầu tàn khốc nhìn chằm chằm đám người. Ta là không biết thật giả. Chẳng lẽ ngươi đi, Mani Tháp 1.000 năm trước liền tiêu thanh diệt tích. Ta dám nói lấy còn sống không có người nào có thể phân biệt thật giả. Mua không được, thì không cho lão tử sờ sờ dính chút điểm tiên khí a. Ha ha ha, người lão tiểu tử này thú vị. Mani Tháp là Phật môn chí bảo, dính chút điểm tiên khí. Ha ha ha, đám người ầm vang cười to. A-di-đà Phật, đột nhiên, một tiếng niệm Phật vang lên, chấn động đến toàn bộ Đông Châu phòng đấu giá đều run nhè nhè. Ta đi, Phật tổ hiển linh, bị Phật hiệu chấn nhiếp đám người lập tức sững sờ, nhìn về phía trước sân khấu trong tay người kia Mani Tháp một trận sợ hãi thán phục. Thật sự chính là, vừa mới muốn động Lục Xanh đoàn phi đột nhiên dừng lại. đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Đông Châu phòng đấu giá nơi cửa. Một trận bạch quang từ cửa phát ra, chậm rãi, một hòa thượng đầu chọc xuất hiện tại Đông Châu phòng đấu giá cửa. Màu xanh nhạt tăng bào, tản ra Phật tính quang huy, chậm rãi đi vào, lại làm cho người không khỏi dâng lên lòng kính sợ. Hòa thượng rất trẻ trung, cũng rất xấu, không chỉ là bởi vì tướng mạo xấu xí, mà là bởi vì mặt của hắn hủy khuôn mặt. Một nửa gương mặt phong thần tuấn giật, một nửa gương mặt lại như tiêu tụy, nửa khô nửa vinh, như Phật như ma. Nhưng cho dù đỉnh lấy cái này một chương tôn vinh, hòa thượng trên mặt không có nửa điểm hèn mọn, nhấc lên trên mặt lộ ra nhặt hoa cười một tiếng, hơi lim dim mát, chân đạp hoa sen chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều như vậy tự nhiên. Mỗi một bước đều vô cùng tiêu sái, thật là cao thâm tu vi. Đoàn Phi hít sâu một hơi thán nói, trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên có thể có tu vi như thế. Ngươi biết hắn là ai à? Lục Xanh tò mò hỏi. Lấy Lục Xanh thời khắc này võ công cao hơn hắn người đồng lứa toàn bộ giang hồ cũng không nhiều. Đoàn Phi mặc dù cũng là tiên thiên cảnh giới, nhưng võ đạo cảnh giới bên trên kém Lục Xanh tốt mấy con phố. Nhưng trước mắt hòa thượng lại khác, vô luận là tu vi hay là cảnh giới, Lục Xanh dĩ nhiên không có nửa điểm cảm giác ưu việt. Nửa khô nửa vinh, mặt ma tâm Phật, hắn hẳn là Liên Hoa tự Diệu Viễn hòa thượng. Diệu Viễn hòa thượng không đến 30 tuổi, lại là đương kim đệ tử Phật môn bên trong nhân vật đại biểu. Phật pháp cao thâm, võ học tinh thâm, mà nhất làm cho người kính nể là Diệu Viễn hòa thượng khổ hạnh ngàn dặm, dấu chân đạp phá núi sông nhật nguyệt, nhưng lại chưa bao giờ xuất thủ tổn thương qua bất luận cái gì tính mạng. Ta nói, không chỉ là người cạn đủ sợ tổn thương sâu kiến mệnh, đạp khắp thiên hạ không giết người đã rất khó, ngay cả một cái sinh linh chi mệnh đều không thương tổn. Vậy liền thật ghê gớm. Lại nói, là thật sao? Hẳn là thật. Đoàn Phi nhìn xem Diệu Viễn hòa thượng từng bước một đi hướng sân khấu. Ngươi nói hắn tới làm cái gì? Ta làm sao biết? Nhìn xem còn không hiểu sao? A-di-đà Phật, Diệu Viễn hòa thượng chắp tay trước ngực. Tại Mani Tháp trước đó lần nữa hát một tiếng niệm Phật. Vị đại sư này đột nhiên đến thăm không biết có chuyện gì. Ngài sẽ không cũng là hướng về phía Mani Tháp mà đến a? Đại sư, Mani Tháp đã giải quyết dứt khoát. Đại sư tới chậm, thí chủ, tiểu tăng dạo chơi đến Hỗ Thượng, vốn là muốn đi thuyền viễn độ truyền đạo. Tại Hỗ Thượng bến cảng nghe nói nơi này đang đấu giá Mani Tháp, cho nên đến đây. Cái gì? Hỗ Thượng bến cảng? Hỗ Thượng bến cảng cách nơi này chỉ ít 6-70 dặm đường đâu. Ngươi người xuất gia này làm sao miệng đầy mê sảng a? A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối. Tiểu tăng thuở nhỏ tu hành 5 thần thông, mắt có thể xem xa, tai có thể nghe vật. 6-70 dặm không tính là gì, mới tiểu tăng nghe các vị thí chủ tại tranh luận Mani Tháp là thật là giả, tiểu tăng có thể nhìn qua. Cái này, Tam Phương trần chờ. Để hắn nhìn a, nhân gia là Phật tổ đệ tử, luôn có thể nhận ra tổ sư gia pháp bảo. Các ngươi không phải muốn biết mua được là hàng thật hay là giả hàng a? Để người ta nhìn xem. A Di Đà Phật, vô luận Mani Tháp là thật là giả, bần tăng tuyệt không đòi hỏi, vẻn vẹn nhìn qua, dạng này tốt a. Diệu Viễn hòa thượng tiếp nhận Mani Tháp, nhẹ nhàng vuốt ve. Qua hơi, Diệu Viễn hòa thượng khóe miệng mỉm cười, đem Mani Tháp đưa về đến người hồ trong tay. A-di-đà Phật, vật này là giả, giả, không có khả năng. Chúng ta Đông Châu Thương Hội 3 vị giám định đại sư tự mình giữ cửa ải qua, làm sao có thể là giả? Hòa thượng, không biết liền đừng nói lung tung. Người xuất gia sẽ không nói lung tung. Xác thực giả, bởi vì